Tên thủ mang tên thành phố dưới lòng đất. Chương 543, quyết định của Mạc La Tư. Góc truyện audio.com. Editor, Way Literature. Mạc La Tư cứ thế ngồi trong phòng mình không ngừng khóc một cách thương tâm. Bên cạnh là một mớ khăn giấy chất thành núi. Xung quanh là những tên yêu tinh xanh lục kia đang không ngừng an ủi hắn. Ngươi đừng khóc nữa, chỉ là ly hôn thôi mà. Không có điểm xanh trên đầu mới không sống được. Một con thú với chấm xanh trên đầu an ủi Mạc La Tư. Câu từ trong này thật sự không đáng tin cậy. Mặc dù hai người đã kết hôn nhưng hai người lại không có con. Nếu sau khi kết hôn mà không có con thì cũng chẳng khác gì hai người đang yêu nhau. Đối với tuổi trẻ bây giờ thì việc ly hôn cũng đơn giản như là uống nước. Một tên yêu tinh xanh lục đã nói như vậy với Mạc La Tư. Mặc dù những tên yêu tinh này đều rất đồng cảm với hắn ta và nghĩ nhiều cách để an ủi hắn nhưng họ thật ra cũng không thể nào hiểu hết được tình huống này của Mạc La Tư, trừ khi họ kết hôn hoặc là có bạn gái. Nhưng sự thật là việc này rất tàn nhẫn. Dù thế nào, điều này cũng không thể ngăn cản bọn chúng an ủi Mạc La Tư để lấy tiền thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ. Đúng vậy. Trong mắt những tên này thì vợ của Mạc La Tư đã gửi cho hắn một lá thư thỏa thuận ly hôn và đây cũng là việc riêng của hắn thôi. Về việc làm sao để giải quyết được chuyện này chính là một nhiệm vụ đặc biệt. Nhiều người chơi đều cho rằng họ có thể giải quyết được chuyện này. Tất nhiên Mạc La Tư không biết những tên yêu tinh xanh lục kia đang suy nghĩ gì. Hắn chỉ thấy vô cùng cảm động vì giờ phút này họ còn ở lại để an ủi hắn. Mạc La Tư cảm kích những tên này như kiểu cây lúa bắt gặp nước trong mùa hạn. Hắn ta đã vô cùng đau khổ, lúc này có lẽ là cơ hội để có thể tâm sự với những tên yêu tinh này hết những nỗi buồn bực trong lòng. Kể cả những chuyện về kinh nghiệm yêu đương đều đem ra nói hết cho bọn chúng nghe. Có thể nói những tên yêu tinh này là người lắng nghe rất tốt. Bọn chúng không chỉ nghe mà còn ghi chép lại, đăng thông điệp lên diễn đàn. Chuyện tình yêu của Mạc La Tư, tiêu đề dạng như thế này rất phổ biến trên diễn đàn. Bọn chúng cũng không thể làm được gì nhiều. Tình trạng hôn nhân của Mạc La Tư, dù bọn chúng có nghe nhiều cũng không thể nào thay đổi được nó. Chứ đừng nói gì là giúp đỡ Mạc La Tư cứu vãn cuộc hôn nhân đã chết này. Mạc La Tư sau khi nói chuyện xong cũng hiểu rõ tình hình. Hắn rất muốn cứu vãn cuộc hôn nhân này nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Hắn chỉ có thể cầm lá thư thỏa thuận ly hôn kia lên một lần nữa. Nói đây là thư thỏa thuận ly hôn cũng không đúng mà giống như là một lá thư của trách hắn. Nội dung thư tất cả đều là về sự hèn nhát, bất tài vô dụng của hắn. Vợ hắn đã không thể nào chịu đựng được và quyết định ly hôn với hắn. Mạc La Tư đọc từ đầu đến cuối thư xác nhận đây chính là bút tích của vợ mình. Cũng không có đoạn nào là gợi ý cho việc cứu vãn. Về chuyện những tên yêu tinh kia nói tới việc không có điểm xanh trên đầu. Hắn cũng cảm thấy mình không có điểm xanh là vì lâu quá đã không trở về nhà. Chắc là vì tình yêu đã mất đi sự đam mê. Nếu giống lúc như mình còn trẻ có thể dũng cảm tham gia nhiều cuộc phiêu lưu mạo hiểm khác nhau. Đi tìm kho báu, đánh bại các giáo sĩ, đối mặt với rồng, nếu chỉ là phiêu lưu mạo hiểm, tìm kiếm kho báu, đánh bại giáo sĩ và đối mặt với rồng thì chúng ta có thể giúp được ngươi hoàn thành việc này. Những tên yêu tinh xanh lục bên cạnh Mạc La Tư kêu lên vui vẻ. Khoan đã, điều các ngươi đang nói là thật sao? Một tia hy vọng lóe lên trong mắt Mạc La Tư và những tên yêu tinh trước mặt la lên. Đương nhiên là thật rồi, chỉ cần ngươi ban thưởng cho chúng ta, ta cảm giác nó không có gì hữu dụng. Nhiệm vụ này có nhiều người làm như vậy. Ngươi định ban thưởng như thế nào? Những tên yêu tinh kia đang nói rất hùng hồn nhưng Mạc La Tư đã nghe được bọn chúng là vì tiền thưởng. Mạc La Tư hung hăng đi vào bên trong lấy ra hết số tiền mà mình đã tích lũy được. Chỉ cần các ngươi có thể giúp ta cứu vãn cuộc hôn nhân này. Toàn bộ những ma thạch này đều là của các ngươi. Hạ Lạc Khắc ngồi trước diễn đàn đang được mở trên máy tính. Bên trong có một bài viết được đăng lên xin sự trợ giúp từ mọi người. Người đăng là Gặt Lúa. Tiêu đề là, làm thế nào để giúp Mạc La Tư cứu vãn cuộc hôn nhân? hãy đợi nó trực tuyến. Về phần nội dung là liệt kê một số kế hoạch, theo những gì Gặt Lúa nói, là phải phiêu lưu mạo hiểm, tìm kiếm kho báu, đánh nhau với giáo sĩ và cả đối mặt với rồng. Dù sao đây cũng là những lời do Mạc La Tư chính miệng nói ra. Những tên yêu tinh đã nghe như là sự hướng dẫn cho nhiệm vụ này. Những người chơi cũng trả lời rất nhiều. Hạ Lạc Khắc đã xem hết tất cả các câu trả lời này, ôm cánh tay và chau mày trầm tư. Mạc La Tư đang phải đối mặt với tình trạng hôn nhân như vậy sao? Đại hội beta sắp diễn ra mà cảm xúc của nhân viên không ổn định như vậy sẽ rất khó để xử lý. Hạ Lạc Khắc đại nhân. Hạ Lạc Khắc vừa mới nói xong thì giọng Bố Lỗ đã vang lên. Một quan thần như vậy là không có gì hữu dụng. Đại hội beta sắp bắt đầu. Hạ Lạc Khắc đại nhân không thể mắc sai lầm được. Chi bằng chúng ta tìm một NPC khác để thay thế. Đương nhiên là có bồi thường. Đại nhân không cần quá lo lắng. Ta sẽ tìm SA khác thay thế. Tôi cam đoan có thể làm cho hắn biết điều mà từ chức. SA, vâng, nó có nghĩa là nhân sự, có trách nhiệm quản lý và điều động các nhân sự trong công ty. Mỗi người đều có một chuyên môn và đọc sách dưới thế giới mặt đất này chính là có chuyên môn về nhân sự. Việc này có thể tiết kiệm được nhiều tiền, nhất là tại thời điểm thay đổi nhân viên này. Hạ Lạc Khắc đã hiểu rõ những gì Bố Lỗ giải thích nhưng lại không có ý định sẽ làm theo Bố Lỗ. Mặc dù phương pháp ngươi đưa ra cũng rất hay nhưng thời điểm bây giờ tìm một NPC khác lại không đáng tin. Cũng không có kỹ năng mà lại không thể cùng những người ngoài kia nói chuyện trao đổi được. Sau khi nói xong, Hạ Lạc Khắc nhìn vào những câu trả lời bên trong diễn đàn rồi tiếp tục nói. Dựa theo suy nghĩ này của bọn họ, có thể giúp được Mạc La Tư sao? Mà ngay cả khi không giúp đỡ được gì cho Mạc La Tư thì cũng không gây ra tổn thất gì. Vì ngay từ đầu Mạc La Tư cũng giống như là một quân bài để đó thôi. Không thật sự là muốn để hắn đi dạy bảo gì người khác. Ngay lúc Hạ Lạc Khắc nói như vậy, hầu hết NPC đã từ bỏ công việc chuyên môn của mình bởi vì công việc đó đã có những người chơi hoàn thành. Thời gian của NPC cũng rất hạn chế. Thay vì để họ dành nhiều thời gian cho công việc này không bằng để họ thật sự thích một NPC và cung cấp thêm nhiều chỉ dẫn cho họ. Chưa kể đến việc nhìn Mạc La Tư có vẻ rất là quyết tâm. Cách chương.